Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 861, đại hình hầu hạ. Hòa thượng phá giới thấy ta cùng Tiết Tiểu Thất dùng kia xương thú che giấu mùi thối. Vội vàng tới, cùng ta muốn tới vật kia, đặt ở trước mũi mặt hít sâu mấy lần. Cuối cùng đối cỗ này hôi thối sinh ra miễn dịch. Hòa thượng phá giới hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng giống nhau nói. A-di-đà Phật, vừa rồi kém một chút liền bị này mùi thối cho suy nghĩ. Người nhà rốt cuộc cho hắn ăn cái gì? Tiết Tiểu Thất cười hắc hắc, nói, đây là ta gần nhất mới nhất nghiên cứu chế tạo một loại siêu cường lực thuốc sổ. Một khi ăn vào, nửa phút bên trong dược hiệu liền có thể phát tác. Phát tác thời điểm, phần bụng quặn đau khó nhịn, so nữ nhân sinh con còn muốn đau khổ gấp mấy lần. Đại lão gia khẳng định đỡ không nổi. Các ngươi yên tâm chính là, tiểu tử này khẳng định sẽ cầu xin tha thứ, chờ coi tốt cũng được. Ta cùng hòa thượng phá giới nửa tin nửa ngờ, đồng thời quay đầu nhìn về phía bị vây ở cỏ kén bên trong Tô Trường Dũng. Nhưng thấy tiểu tử này sắc mặt đã cực độ vặn vẹo. Theo từng đợt, lốp bốp, tiếng vang, phát ra từng đợt thương con khổ kêu rên thanh âm. Nếu như giờ phút này không phải bị vây ở chuồng kén bên trong lời nói, khẳng định sẽ đau lăn lộn đầy đất. Đừng không nói đến, liền trên người hắn phát ra hôi thối, cũng có thể đem chính mình cho hun chết. Tiết Tiểu Thất quá thiếu đạo đức, loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra được, cũng là không có người nào. Nương theo Tô Trường Dũng tê tâm liệt phế kêu rên thanh âm, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ta cảm giác hẳn là không sai biệt lắm có 5 phút đồng hồ quang cảnh đi. Tô Trường Dũng rốt cục chịu không được, khóc ròng ròng cầu khẩn nói, đại ca, ngài xin thương xót đi, đem ta đem thả đi, hoặc là liền một đao giết ta, quá thống khổ. Ô ô, thấy tiểu tử này rốt cục cầu xin tha thứ, ta cùng hòa thượng phá giới đồng thời nhìn về phía Dương Dương đắc ý Tiết Tiểu Thất. Đối hắn giơ ngón tay cái lên, nói hai chữ, nghiêu bước, chợt, ba người chúng ta người liền đưa tới. Ta ho khan một tiếng, chợt nói, muốn chúng ta giải độc cho ngươi có thể. Bất quá ngươi đến ngoan ngoãn trả lời chúng ta mấy cái vấn đề. Bằng không ngươi liền đợi đến bị thối chết ở bên trong này đi. Ta cảm thấy cổ hướng hôm nay, ngươi hẳn là cái thứ nhất bị chính mình thối chết người. Tuyệt đối lưu danh ngàn khổ. Hắc hắc, Tô Trường Dũng lại là một trận nhi ào ào. Khóc nói, đại ca, ngươi hỏi đi, hỏi cái gì đều được. Có thể hay không trước tiên đem ta độc này giải. Ta thật khó chịu a. Ta cùng Tiết Tiểu Thất nháy mắt. Tiết Tiểu Thất chợt đi ra phía trước, theo trên người lấy ra một viên dược hoàn. Tô Trường Dũng rất tích cực phối hợp, há to miệng, Tiết Tiểu Thất đem cái kia dược hoàn cho nuốt vào trong miệng. Hắn ngửa cổ một cái kia dược hoàn chợt liền nuốt vào trong bụng. Ước chừng qua nửa phút quang cảnh, Tô Trường Dũng toàn bộ thân thể đều xốp xuống dưới, triệt để hư thoát, cảm giác kia thật cùng một hơi sinh 8 bào thai tựa như. Tiết Tiểu Thất cười nói, ta nói huynh đệ, giải dược này chỉ có thể duy trì 20 phút, thuốc sức lực qua sau, khẳng định sẽ còn phát tác, hơn nữa so với một lần trước còn muốn đau khổ gấp 10. Muốn chẳng phải đau khổ, liền thành thật trả lời vấn đề, chúng ta hài lòng, ngươi liền giải thoát, ta sẽ cho ngươi giải dược, ok sao? Mặc dù kéo đã thoát lực, nghe được Tiết Tiểu Thất nói như vậy, Tô Trường Dũng liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Đã nói tốt, ta cái gì đều nói, tuyệt đối đừng lại chơi ta. Ta cảm giác chính mình ruột đều nhanh kéo ra, trong đũng quần tất cả đều là phân. Chán, cảnh tượng này quả thực không cách nào tưởng tượng. Suy nghĩ một chút liền cảm giác trong dạ dày trực phiên đằng. Trong lòng ta âm thầm may mắn, May mắn Tiết Tiểu Thất không phải địch nhân của ta. Nếu như ta trúng hắn một chiêu này, ta cũng phải chiêu. Nói cái gì cũng không thể bị chính mình thối chết. Này kiểu chết quá kinh khủng. Ngẫm lại liền tê cả da đầu. Ta ho khan một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, ngươi thái độ như vậy rất tốt. Ngươi nói ngươi phải thật sớm nghe lời, cũng không trở thành rơi vào trình độ như vậy. Thụ nhiều tội a. Nói thật với ngươi, ta cái này ca môn nhi thủ đoạn còn nhiều chính là đâu. Ngươi nếu là không thành thật, ta không ngại hắn từng cái ở trên thân thể ngươi toàn bộ xuất ra. Cam đoan để ngươi sống không bằng chết. Tô Trường Dũng là hoàn toàn phục, rất là phối hợp gật đầu không ngừng. Không còn có trước đó như vậy khoa trương. Ăn nói khép nép nói các ngươi nhanh lên hỏi đi. Hỏi xong nhanh lên thả ta ra tới. Ta cảm thấy chính mình cũng không cách nào hô hút. Ta mỉm cười, đi lên liền hỏi. Người tam thúc có phải hay không gọi Tô Khiếu Thiên? Tô Trường Dũng liên tục gật đầu. Nói, đúng vậy a, ta tam thúc liền gọi Tô Khiếu Thiên. Ba vị đại ca nhận biết ta tam thúc sao? Ta tam thúc rất lợi hại. Các ngươi thả ta, ta cam đoan ta tam thúc không tìm các ngươi phiền phức. Tiểu tử này cái gì đầu óc? Chúng ta đã dám tới thu thập hắn, còn có thể sợ hắn tam thúc hay sao? Ngay sau đó, ta lại hỏi vấn đề thứ hai. Như vậy, người tam thúc có phải hay không đầu nhập nhất quan đạo Lỗ Đông phân đà? Đương nhiệm tả sứ trước. Nghe ta đã hỏi tới vấn đề này, Tô Trường Dũng con ngươi đảo một vòng, trần chờ một lát, mới nói, cái này, ta cũng không rõ ràng. Ta tam thúc phạm vào đại án sau liền chạy đi. Ta cũng không biết hắn ở đâu. Con mắt ta trừng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, nói, tiểu tử này không thành thật, ngươi nhanh lên lại hầu hạ hắn một hồi. Ta nhìn hắn là con vịt chết mạnh miệng, không chịu nói a. Được rồi, lập tức làm theo. Tiết Tiểu Thất cười xấu xa một tiếng, chợt búng tay một cái, bắt đầu đếm ngược, 3, 2, đừng làm. Ta nói, ta tam thúc là đầu nhập nhất quan đạo Lỗ Đông phân đà. Không đợi Tiết Tiểu Thất đếm tới 1, tiểu tử này liền một mặt hoảng sợ hồi đáp, đừng có đùa mánh khóe, bằng không có ngươi chịu. Ta đây hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi tam thúc ngốc Lỗ Đông phân đà tại vị trí nào? Ta hỏi lần nữa. Nghe được ta hỏi vấn đề này, Tô Trường Dũng vẫn là chần chờ một chút, mới nói, cái này, ta cũng không biết, ta là thật không biết, ta chỉ biết là ta tam thúc đầu nhập nhất quan đạo. Hắn đi mới hơn nửa năm, sau liền không có gặp lại qua mặt, nhìn hắn bộ dáng, cũng không như là đang nói láo, bất quá ta vẫn cảm thấy hắn che giấu một ít cái gì. Chợt nhìn Tiết Tiểu Thất một chút, lạnh giọng nói, đại hình hầu hạ, 3, 2, Tiết Tiểu Thất tiếp tục như là ác ma giống nhau đếm ngược. Tô Trường Dũng lúc ấy liền khóc, khóc như là cái tiểu hài tử đồng dạng, mấy vị đại gia, đừng giày vò ta là thật không biết a, ta tam thúc ở nơi nào, chỉ có ta cha cùng nhị thúc biết, nếu không các ngươi hỏi hắn đi, hắn khẳng định biết ta tam thúc ở đâu. Van cầu các ngươi, đừng có lại làm ta. Ô, xem ra hắn là thật không biết. Vốn dĩ coi là từ trong miệng hắn có thể hỏi ra thứ gì đến. Không cần lại tìm kia Tô Thượng Lỗ phiền phức. Nhưng là bây giờ xem ra, tình huống có chút hỏng bét. Tô Thượng Lỗ thân là Lỗ Đông Tô gia nhất gia chi chủ, tất có chỗ hơn người. Chỉ bằng lấy ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới 3 người, đoán chừng không phải lão già này đối thủ. Nói thật, ta thật không nghĩ đối mặt khủng bố như vậy đối thủ. Làm không cẩn thận 3 người chúng ta người đều đến gấp ở đây. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.